7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119. Phần 119. Chương 119 Thổ Diệu ngày có thể là đâm quỷ đâm nhiều. Cố Minh đã sinh ra phản xạ có điều kiện, xuất phát từ cơ bản lễ phép nói xin lỗi xong sau. Hắn một giây đều không chậm trễ. Vén lên chân dài liền chạy. Hướng tới hành lang dài bên kia bỏ chạy đi, bởi vì chuyển biến biên độ quá lớn. Cố Minh đụng tới đối diện trên tường lại đụng phải trở về. Không cấm thấp thấp nguyền rủa một tiếng, cơ hồ là hắn khởi bước đồng thời. Phía sau lập tức vang lên móng tay trên sàn nhà lung tung quát cọ thanh âm. Dồn dập mà lại qua loa. Sau đó chính là phanh phanh phanh tứ chi đặng âm thanh động đất nghe thấy động tĩnh. Liền biết nữ quỷ tốc độ có bao nhiêu đòi mạng, lầu 24 điều lối đi nhỏ hiện ra một cái, hồi hình. Vô luận hướng bên kia chạy đều có thể trở lại chính mình sở trụ phòng, bị nữ quỷ đuổi theo chạy thời. Điểm, Cố Minh trong đầu loạn làm hồ nhão, tạm thời không có rõ ràng minh xác chạy trốn lộ tuyến. Chỉ biết đi về trước tìm ân cần bọn họ, loại này thời điểm. Hắn không thể không bi quan mà tưởng. Liền tính đêm nay không chỗ nhưng trốn, tốt xấu cũng muốn cùng các bạn nhỏ thấy thượng cuối cùng một mặt lại một cái quẹo vào là có thể đến. Chính mình phòng nơi hành lang dài, Cố Minh liều mạng chạy trốn đồng thời nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nữ quỷ, này. Vừa nhìn thiếu chút nữa kêu hắn tim đập yên lặng phi đầu tán phát nữ nhân ở sau người cắn đến phi. Thương khẩn, cũng liền 2 mét nhiều khoảng cách. Nếu là một cái phi pháp đại khái có thể trực tiếp đem hắn ấn ngã xuống đất, nữ nhân không đi tầm. Thường lộ, tay chân cùng sử dụng, tư chi đại dương trên mặt đất loạn bò, giải hoan dường như đặng nhảy, hướng Cố Minh chạy như điên mà đến bộ dáng cực kỳ giống một con to lớn màu trắng con nhện, hình ảnh. Quỷ quyệt đến làm người tưởng phun, di động tốc độ mau đến lệnh người ra đầu tê dại, thấy Cố Minh quay đầu lại. Ngoại hình khủng bố nữ nhân hất hất đầu phát, cư nhiên còn lưu có thừa lực mà chiều hắn nhếch miệng cười khai, giây tiếp theo. Liền thấy nàng tay trái cùng chân trái đáp tới rồi trên tường. Lấy một loại phi thường không khoa học tư thế, thoải mái mà từ mặt đất chuyển rời đến trên vách tường. Ở trên vách tường hoành hành vài bước, tiện đà đổi chiều thượng trần nhà, Cố Minh chừng lớn hai mắt Newton thấy một màn này đều phải khóc. Lực vạn vật hấp dẫn là giả sao? Thượng trần nhà nữ nhân hành động tựa hồ càng linh hoạt rồi. Tốc độ so lúc trước càng nhanh, mắt thấy liền phải cùng bò đến Cố Minh trên đỉnh, cơ hồ cùng hắn cùng nhau tịnh tiến, Cố Minh một cái chuyển biến. Tạm thời đem nữ quỷ ném xuống một đoạn ở sau người. Tiếp theo vừa nhấc đầu, hắn kinh hỉ phát hiện phía trước hành lang dài cuối đứng một người, người nọ trên tay bưng một cái. Hộp giữ tươi, đang ở nhìn đông nhìn tây, không phải Phan Bỉ Đắc là ai. Lúc này, Phan Bỉ Đắc vừa lúc quay đầu, hiển nhiên đồng dạng thấy được Cố Minh vội vàng chiều hắn phất tay. Chạy mau, ai ngờ Phan Bỉ Đắc một tay nhéo cục bột nếp, vui vẻ thoải mái mà hướng trong miệng đưa, một bên nghiêng đi lỗ tai khó hiểu hỏi. Cái gì, ca, ngươi nói gì, Cố Minh híp híp mắt. Sự tầm mắt ngắm nhìn, thấy rõ ràng Phan Bỉ bộ dáng sau thiếu chút nữa khí điên, nguyên lai. Phan Bỉ Đắc lỗ tai trong mắt đổ cái tai nghe Cố Minh một bên dùng tay ra hiệu một bên hô. Làm ngươi chạy mau, ba, Phan Bỉ Đắc vẫn là nghe không rõ. Nhưng đã hậu chi hậu giác đến khác thường, hắn chưa bao giờ gặp qua Cố Minh kích động như vậy mà. Chiều hắn chạy tới quá, giống như thoát cương Husky, vì thế. Tiểu thiếu niên chuẩn bị đem tai nghe kéo xuống tới, kéo xuống tai nghe nháy mắt. Hắn liền nhìn đến hành lang cuối trên trần nhà vụt ra một con thật lớn bóng trắng, bạch sắc nhân ảnh. Tay chân loạn đạng, tốc độ mau đến kinh người. Có thể so với bâu, Phan Bỉ Đắc đương trường ngây ngẩn cả người. Trong tay hộp giữ tươi rơi xuống đất Cố Minh lại quay đầu lại nhìn mắt. Liền thấy nữ nhân đổi chiều ở trên trần nhà. Ly chính mình không xa, bởi vậy hắn không thể không dùng hết toàn lực mà lại lần nữa tăng tốc trải qua Phan Bỉ Đắc khi. Cố Manh túm hắn một phen, cả giận, con thất thần làm gì? Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên hoàn hồn, té ngã lộn nhào mà đi theo Cố Manh chạy, hai chân run lên, cơ hồ dọa nước tiểu ca. Tiểu thiếu niên kêu sợ hãi, đó là thứ gì a? Ngươi nói đi, còn không kịp xuyễn đều một hơi. Cố Manh vừa chạy vừa hỏi, ân cần đâu, động đất lúc ấy xuống lầu tìm ngươi. Phan Bỉ Đắc muốn nhìn một chút nữ quỷ đuổi tới chỗ nào rồi. Mới quay đầu lại liền dọa cái chết khiếp, cơ hồ muốn học nữ quỷ tay chân cùng sử dụng mà đi phía trước bỏ ca. Tiểu thiếu niên kêu thảm thiết nói, nàng tới, nàng tới, nàng treo ở trên tường đi tới, nàng tới, nàng tới, nàng lại bò hai bước liền đến. Loại này lúc, Cố Manh giận sôi máu, ở tiểu thiếu niên cái ót thượng trừ một cái tát, còn mẹ nó kêu mạch. Hai người một quỷ ở hành lang nháo ra động tĩnh có thể nói kinh thiên động địa. Tò mò người chơi đều mở ra môn xem xét tình huống, Chu Thừa Thạc cẩn thận mà mở ra một cánh cửa phùng. Ghé vào cạnh cửa, dán khe hở hướng ra ngoài ngắm mơ siêu đột nhiên, lưỡng đạo mau thành hư ảnh bóng người lôi cuốn kình phong mà qua. Không bao lâu, trên trần nhà vang lên tịch tịch tịch va chạm thanh, Chu Thừa Thạc ngẩng đầu. Sợ tới mức sắc mặt đột biến, nháy mắt giữ cửa quang ngã thượng ngọa tao. Hắn lưng dựa ở trên cửa, kinh hồn phủ định, Chu ca. Khâu Tử ở một bên khẩn trương hỏi, bên ngoài sao, quá dọa người, Chu Thừa Thạc chiều hắn xua tay. Muốn sống quá đêm nay cũng đừng đi ra ngoài. Trên hành lang, Phan Bỉ Đắc cảm thấy thể năng đã mau đến cực hạn. Mang theo khóc nức nở hô, ca, ta chạy bất động. Mới vừa nói xong, chân mềm nhũn, bước chân không xong đem chính mình vướng ngã, cứu mạng. Phan Bỉ Đắc phát cục trên mặt đất khóc thiên thưởng địa, Cố Manh lao ra đi 2 mét xa mới vội vàng. Phanh lại, vội vàng phải về thân kéo người, kết quả ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy khủng bố nữ nhân từ trên trần nhà xoay người. Trực tiếp nằm sấp đến trên mặt đất, Phan Bỉ Đắc nhìn che ở mắt trước mặt khổng lồ nữ nhân. Cùng nàng trực tiếp tới cái gần gũi mặt đối mặt, toàn thân đều đông lạnh ở, yên lặng, vô pháp hoạt động, Cố Manh cũng bị chấn trụ, đứng ở tại chỗ án binh bất động, liền sợ hơi có động tác Phan Bỉ Đắc phải đi đời nhà ma, nữ nhân ngừng nửa giây. Lúc sau đầu chợt 180 độ chuyển biến, hướng phía sau Cố Manh sừng sốt một chút, sau đó liền thấy nữ nhân tay chân loạn tự mà tiếp. Tục chiều hắn chạy tới, thấy nữ nhân mục tiêu không phải Phan Bỉ Đắc. Cố Manh vội vàng xoay người đi phía trước chạy, bởi vì chậm trễ một ít thời gian. Một người một quỷ khoảng cách kéo gần, có trong nháy mắt. Cố Manh thậm chí cảm thấy nữ nhân đuổi theo khi dẫm đạp sàn nhà thùng thùng thanh liền ở gót chân. Nổ tung, cơ hồ muốn đuổi kịp, lúc này vừa lúc tới rồi cửa thang lầu. Không kịp đi thang lầu. Cố Manh nóng vội, dứt khoát nghiêng người ngồi vào xoay tròn cầu thang trên tay vịn. Trực tiếp cọ bóng loáng gỗ đặt tay vịn đi xuống, hoạt đến một nửa khi. Ân cần vừa lúc từ dưới lầu đi lên, hai người bốn mắt tương đối. Cố Manh không hề nghĩ ngợi, từ trên tay vịn trực tiếp nhảy xuống. Ân cần ba bước cũng hai bước chiều thượng vượt một đoạn thang lầu. Duỗi tay vững vàng mà tiếp được hắn, không kịp giải thích. Cố Manh thở hồng hộc, nhanh chóng quay đầu lại nhìn mắt, giữ chặt ân cần tay tiếp tục hướng dưới lầu chạy, trước tìm một chỗ trốn đi, xuống thang lầu khi, chỉ có thể tứ chi chấm đất nữ quỷ hiển nhiên không Cố Manh linh hoạt. Cho nên theo chân bọn họ tạm thời kéo ra một khoảng cách ân cần bị Cố Manh lôi kéo về phía trước. Đi theo quay đầu lại xem một cái. Liền thấy nữ nhân phi đầu tán phát mà từ thang lầu chỗ ngoặt chỗ dò ra một cái đầu, nam nhân ánh mắt trầm xuống, đoán ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chuyện này không ở hắn cho phép trong phạm vi. Chắc hẳn phải vậy, ân cần bước chân chậm lại, chiều phía sau vươn tay, ngón tay sắp đạn vang khoảnh khắc. Bị một khắc chỉ hơi hơi nóng lên tay bắt được, vớt hồi, không muốn sống nữa sao? Tới rồi lầu 1, Cố Manh gần đây phá khai một gian phòng cửa phòng, vội vàng đem người đẩy đi vào. Tiếp theo giữ cửa quăng ngã thượng, chụp bay đèn. Phát hiện bọn họ xâm nhập chính là một gian thư phòng, Cố Manh cảm thấy không ổn thỏa. Lại đem một bên ngăn tủ đẩy đến trước cửa chống đỡ, hắn một bên cắn răng dùng sức đẩy ngăn tủ. Một bên đối ân cần nói, còn dám loạn dùng năng lực, tiểu tâm bị đánh, nhìn, vẫn là không ổn thỏa. Lại ở mặt trên bỏ thêm đem ghế dựa, làm xong này hết thảy. Hắn nửa ỉ nửa dựa ngồi ở lùn trên tủ. Lúc này mới có công phu tùng một hơi, người tìm về bóng dáng, ân cần nhìn chằm chằm hắn bên chân. Nhìn trong chốc lát, Trần thuật sự thật nói, nghe vậy, Cố Manh cúi đầu, nhìn bên chân đồng thời, mũi chân chiều hạ điểm chỉ xuống đất bản, bóng dáng đi theo hắn đồng bộ động tác ngô. Cố Manh không đi tâm địa lên tiếng, đêm nay mới vừa tìm trở về, nói đến này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ân cần nói, Tú một cùng tiểu trí còn ở trên lầu. Từ gặp được nữ quỷ đến chạy trốn tới dưới lầu, bất quá ngắn ngủn 5 phút đồng hồ. Như vậy đoạn thời gian nội, chính mình tình cảnh đều ứng phó không rảnh. Đã sớm đem hai cái tiểu hài tử quên đến sau đầu, nói đến cũng kỳ quái. Lúc ấy con rối xuất hiện khi... Hắn căn bản không chú ý tới Tú một cùng tiểu trí đứng ở chỗ nào, có thời gian lo lắng kia đối xong. Bào thai, ân cần về phía trước một bước, đem chạy trốn mồ hôi nhỏ giọt Cố Manh ôm chặt, thấp nhu thanh âm khó được buồn đi xuống, hắn nói. Không bằng ngẫm lại chính ngươi nên làm cái gì bây giờ, Cố Manh ngại hắn lâu đến thật chặt. Chủ yếu là ân cần một như vậy. Cái mũi liền ngăn không được có chút lên men, nhiệt đã chết. Hắn cúi đầu đem người đẩy ra chút, giả vờ không kiên nhẫn nói. Buông ra chút, làm ta hít thở không khí mát mẻ điểm mơ siêu. Ân cần bị hắn đẩy ra một khoảng cách, ân cần đứng ở Cố Manh trước mặt, rũ mắt nhìn hắn, dùng lấy lòng ngữ khí thương lượng nói. Làm ta đi ra ngoài giải quyết, được không? Nói không chừng có thể trực tiếp thông quan. Thực mau, người tưởng đều đừng nghĩ, Cố Manh đương nhiên biết hắn cái gọi là, giải quyết này đây. Loại nào phương thức giải quyết, hắn nhìn ân cần, có chút sinh khí mà đấm một chút hắn, nói, hiểu hay không quý trọng chính ngươi, vì ta cũng hảo, vừa dứt lời. Phía sau môn bị hung hăng mà đụng phải một chút, Cố Manh dựa ngồi ngăn tủ cũng đi theo chấn. Hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên chính là tay chân cùng sử dụng mà ôm lấy ân cần, khủng bố nữ nhân liền ở ngoài cửa. Hiển nhiên, để lại cho Cố Manh thời gian không nhiều là mơ siêu, nhãi con. Nghe ta nói, Cố Manh gắt gao ôm lấy ân cần, bởi vì thời gian cấp bách, nói chuyện đều phảng phất thừa gấp hai tốc, hắn đem biết nói hết thảy đều toàn bộ mà phun ra. Tuy rằng sáng mai còn có thể gặp mặt. Nhưng không xác định còn có nghĩ đến lên, đệ nhất. Đừng cho bóng dáng dính thượng ngươi. Ta không biết bóng dáng từ đâu tới đây. Nhưng ngàn vạn đừng cho nó dính thượng ngươi. Bởi vì nữ quỷ chỉ công kích người sống. Có bóng dáng liền khôi phục nhân loại thân phận vừa rồi phan bỉ đắc té ngã. Nữ quỷ đối mặt hắn khi lại không hề phản ứng. Thuyết minh người chơi bình thường không phải nàng mục tiêu. Nói không chừng, nữ quỷ thậm chí nhìn không thấy bị mất bóng dáng người chơi, môn chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Cố Manh hoài nghi nữ quỷ đang ở lấy thân thể của mình hướng trên cửa quăng ngã, nhưng mà ngoài cửa. Sự thật cũng xác thật là cái dạng này, ngồi xổm thang lầu phía sau phan bỉ đắc đám người nhìn đến. Nữ quỷ thân thể giống bị thật lớn lực lượng vứt đến không trung, ném tới trên cửa. Sau đó lại tứ chi quay cuồng chấm đất, lặp lại vứt đến không trung tiện đà quăng ngã môn hành động. Lần lượt tuần hoàn lặp lại, thư phòng nội, Cố Manh tiếp tục đối ân cần nói chính mình biết nói tin tức. Tú vừa khóc nháo, nhất định sẽ dẫn ra nữ quỷ, nàng một khi xuất động, liền sẽ không chỗ không ở. Tuyển định người chơi có thể là tùy cơ, một khi có tiểu hài tử ở ngươi phía sau ca hát. Đã nói lên ngươi bị lựa chọn, nghe thế, ân cần đột nhiên ra tiếng, hỏi, cái gì ca, liền kia đầu đồng dao, Cố Manh nói, cái gì lồng sắt điều, rùa đen cùng hạc té ngã. Đoán xem ai ở ngươi phía sau. Mấy ngày hôm trước nhìn đến, ân cần lâm vào trầm mặc. Cố Manh tiếp tục dặn dò nói. Nếu thật bị lựa chọn, đừng chạy. Hắn dừng một chút, Thiệt Tình thực lòng nói. Dù sao chạy không thoát, còn mệt cái chết khiếp, đang lúc này. Then cửa tay rớt xuống dưới. Đông, một tiếng rừng ở trên sàn nhà, Cố Manh nghiêng đầu nhìn mặt đất. Cẩn thận hồi ức một phen. Không có gì hảo thuyết, hắn vỗ ân cần bối. An ủi nói, không có việc gì, tạm thời nói này đó. Nếu là nhớ tới cái gì, sáng mai lại nói cho ngươi. Dù sao, mỗi vị người chơi ít nhất có một lần trọng sinh cơ hội, tuy rằng Bạc Diệp báo cho đại gia muốn tích mệnh, hào không có chính là hào không có. Trò chơi không như vậy thiện lương, huống hồ lại hồi tưởng lộ trạng thái. Đã khác hẳn với thương nhân, Cố Manh không xác định chính mình có thể hay không cũng biến thành như vậy, không có việc gì. Cố Manh đem mặt chôn đến ân cần trên vai, thấp giọng nói, khả năng sẽ có điểm đau, có điểm khó coi. Đột nhiên, ân cần đem Cố Manh ôm hạ ngăn tủ, đem hắn quay cuồng quá thân đưa lưng về phía chính mình. Một tay đáp ở Cố Manh trên vai, ân cần. Cố Manh mờ mịt, tưởng quay đầu lại bị ân cần đè lại đầu, lồng sắt chung điều. Khi nào ra tới, thấp nhu thanh âm không hề dự triệu mà thì thầm, nhẹ nhàng ngữ khí cùng càng đâm càng kịch liệt môn hình thành mãnh liệt tương phản, ở sắc trời mau. Lượng ban đêm, hạ cùng quy trượt chân, ân cần đứng ở Cố Manh phía sau, niệm ra đồng giao cuối cùng một câu. Đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai? Cố Manh nghe phía sau thanh âm, còn ở vào mờ mịt chung, hắn nhìn trước mặt buông lỏng khung cửa. Bỗng nhiên, đôi mắt hơi trợn to, trong phút chốc hiểu được, một khi nói ra phía sau đứng người là ai, tương đương với hắn tại đây luân trong trò chơi lấy được thắng lợi. Mà bị truyền thuyết người nọ liền sẽ trở thành tiếp theo cái quỷ, mà giường phía dưới nữ nhân. Chỉ biết đuổi theo quỷ chạy ta, Cố Manh mới vừa phát ra một cái đơn âm tiết, cái ót đã bị ấn một chút, đánh gãy hắn ra tiếng, đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai? Ân cần chấp nhất mà lại hỏi thanh, lúc này thanh âm truyền cho mơ siêu Cố Manh thế khó xử, nữ quỷ liền ở ngoài cửa, môn sắp bị phá khai, hắn nếu là giờ phút này nói ra ân cần tên. Không thể nghi ngờ là đem ân cần đưa hướng tử vong, không cần. Cái ót lại bị đẩy một chút, lần này sức lực càng trọng ân cần nói. Đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai? Cố Manh nhấp môi, nhịn xuống nước mắt, hắn biết ân cần quyết tâm muốn thay thế hắn đương quỷ. Hơn nữa sẽ không như vậy buông tha hắn, chớp mắt phiếm đi lệ ý. Chần chờ một lát, hắn lắp bắp nói. Ân, nếm thử nửa ngày, tên cuối cùng cái kia tự như thế nào đều nói không nên lời, lúc này. Phía sau truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài, hơi thở tới gần. Ấm áp ngôn ngữ phun ở nhĩ sau. Manh, tin tưởng ta biết như thế nào giải quyết, ngươi chỉ cần nói ra liền hảo, đúng lúc này. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, phía trước môn toàn bộ thoát khung. Chậm rãi về phía sau đảo đi, việc này không nên chậm trễ. Cố Manh cắn răng một cái, la lớn, ân cần, chỉ cần ân cần nói tin tưởng ta. Cấp ra hứa hẹn, Cố Manh liền sẽ đem hết thảy giao cho hắn, thư phòng môn theo tiếng ngã xuống, ngoài cửa. Từ chi chấm đất nữ nhân mão đủ sức lực chiều Cố Manh phi phác mà đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tương đương, hết chương.